Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1431, Hổ Phụ Không Khuyển Nữ. A Hát, Chiến Thiên, ngươi cái này con súc sinh chết tiệt, ngươi sẽ đối lão phu làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Triệu Tư Cốc đau nhức giống lớn gọi, nhục thể của hắn bị hủy, linh hồn cũng đi theo đã bị trọng thương. Lại để cho hắn đau nhức chết đi sống lại. Thế nhưng mà hắn lúc này chỉ còn lại một cái đầu lâu là hoàn hảo, thân thể mặt khác bộ vị đều bị thanh lâm chấn vỡ. Đau đớn hay là nhẹ đích, bởi vì dùng không được bao lâu, thanh lâm sẽ đem hắn chém giết. Chiến Thiên, ngươi muốn làm gì? Vào thời khắc này, Triệu Tư Cốc phát giác không đúng. Thanh lâm nhìn về phía ánh mắt của hắn là như vậy không tầm thường, lại để cho hắn cảm thấy một loại phát hồ linh hồn run rẩy. Triệu Tư Cốc linh hồn kịch liệt nhúc nhích, muốn theo thanh lâm trong tay chạy mất. Thế nhưng mà thanh lâm tiện tay tựu là một chưởng đánh tới, đem hắn linh hồn chi hỏa cũng là đập tán hơn phân nửa, lại để cho hắn trong nháy mắt đã suy yếu không thành bộ dáng. Thanh lâm cũng không có nói nhiều một câu, thần niệm như là như thủy triều mãnh liệt mà ra, trong chớp mắt tựu bao phủ Triệu Tư Cốc thần thức biển. Kế tiếp, thanh lâm phá vỡ người này thần thức biển, đi dò xét người này linh hồn, hiểu rõ mình muốn biết đến hết thảy. Đối đãi Triệu Tư Cốc người như vậy, thanh lâm căn bản không có tất yếu cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp dùng thần niệm tìm tòi hắn linh hồn. Sau bức cung muốn thuận tiện khá hơn rồi, người này nhấc lên thanh ngưng mà lại nói năng lỗ mãng, cho dù không có trước kia ân oán, thanh lâm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, thanh lâm thần niệm lui trở về, hắn âm trầm sắc mặt chợt giãn ra, khóe miệng cũng dương lên một vòng nụ cười hài lòng. Thanh lâm tiện tay vứt bỏ Triệu Tư Cốc chết không nhắm mắt đầu lâu. Sau đó cũng chỉ như kiếm, một đạo kiếm khí từ ngón tay phá ra, lập tức đem đầu lâu của chúng nó chém thành mảnh vỡ, lại để cho hắn không có bất kỳ trọng sinh khả năng. Cái này một loạt hình ảnh, thẳng thấy Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ thân thể cũng không khỏi bị run rẩy. Một cái hai ấn địa ngục thần hoàng, ba người bọn họ chính giữa người mạnh nhất, cứ như vậy bị thanh lâm cho hời hợt giết. Từ đầu đến cuối cùng, thanh lâm thậm chí liền thần thông cũng không từng vận dụng. Tự như vậy chỉ dựa vào một đôi nắm đấm, sẽ đem Triệu Tư Cốc giết đi. Đây hết thảy quá mức bất khả tư nghị. Hai người biết nói, bọn hắn kết quả sẽ không so Triệu Tư Cốc tốt hơn chỗ nào. Hổ phụ không khuyển nữ. Ta thanh lâm con gái, quả nhiên có chính là phụ phong, phong cách của cha. Thanh lâm nhưng lại một hồi cởi mở cười to, đã bao nhiêu năm, tâm tình cũng không từng như thế chi thoải mái. Thông qua đối với Triệu Tư Cốc linh hồn dò xét, thanh lâm hoàn toàn chính xác đã nhận được thanh ngưng tin tức. Bất quá thanh ngưng làm hết thảy, lại nằm ngoài dự đoán của thanh lâm, đó là bốn hơn trăm năm trước. Thanh lâm bị Triệu Tư Cốc, Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ ba người vây công tin tức truyền khắp tam cấp bản đồ thiên. Thanh ngưng tất nhiên cũng là đã nhận được tương quan tin tức. Vì vậy ngay tại 350 năm trước, một cái thanh y thiên nữ, theo tam cấp bản đồ thiên ngang trời xuất thế, nàng vốn là chấm dứt đối thủ đoạn, chấn phục thiên tôn động thiên thống ngự phía dưới ba đại phúc địa. Lại để cho bọn hắn thần phục cuồng linh động thiên, cũng lần lượt phát động tuyệt địa thiên thông đại trận, đoạn tuyệt cùng thiên tôn động thiên lui tới. Sau đó trong tinh không đại chiến thiên tôn động thiên cường giả, trong một tháng, chém giết thiên tôn động thiên 189 tên phàm linh thần hoàng, 43 người địa ngục thần hoàng. Trận chiến ấy, chiến đến tinh không huyết nhuộm, thiên hạ thất sắc. Hơn 200 tên thần hoàng lần lượt vẫn lạc, lại để cho thiên tôn động thiên cũng là nguyên khí đại thương. Như thế chiến tích oanh động thiên hạ, Thanh Ngưng danh tiếng, oanh động tam cấp bản đồ. Cái này về sau, Thanh Ngưng mai danh ẩn tích, lại bay vào vũ trụ, đã tìm được đang ở thiên tôn động thiên bên ngoài Triệu Tư Cốc. Thân Phục Hổ cùng Tiễn Tam Kiền ba người, hướng bọn hắn hỏi tội. Ba người ỷ vào thiên hằng thần hoàng tu vi, vây công Thanh Ngưng, lại không phải địch thủ của nàng, bị nàng một người giết liên tiếp bại lui. Cuối cùng vẫn là Lăng Khư quần đảo chi hổ đảo đảo chủ kịp thời ra tay. Ba người vừa rồi thoát khốn. Ngưng nhi, người chỗ là, lại để cho vi phụ xem ra, đều là như thế chi kinh người, lại để cho vi phụ đều tự than thở không bằng xa cái gì. Thanh Lâm đứng tại trong hư không, lại là một hồi cười ha ha. Thanh Ngưng có thể đánh bại Triệu Tư Cốc và ba người, cái này đủ để thấy nàng hiện tại tối thiểu nhất cũng là ba ấn thiên hằng thần hoàng tu vi. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, Thanh Ngưng thì có thành tựu như thế. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không cảm thấy cao hứng. Hổ phụ không khuyển nữ, Thanh Ngưng ngang trời xuất thế, thay phụ mà chiến, chỗ lấy được chiến tích, so Thanh Lâm còn muốn huy hoàng, còn muốn kinh người. Bất quá Ngưng nhi, ngươi làm như vậy lại lỗ mãng. Tam cấp bản đồ to lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, ba ấn thiên hằng thần hoàng, căn bản không cách nào bỏ qua tất cả đại động thiên cường giả. Một hồi cười to về sau, Thanh Lâm rồi lại không khỏi chịu nhíu mày. Lúc này khoảng cách hóa hư động thiên một trận chiến đã qua 300-400 năm thời gian. Nếu như Thanh Ngưng nghe nói trận chiến ấy tin tức mà đi gây sự với Vương Huyền, như vậy nàng nhân thể tất nhiên ăn thiệt thòi. Dùng sức một mình đối phó một cái động thiên là được, Thanh Lâm cũng không có như vậy tự tin. Ngưng nhi, ngươi ngàn vạn không muốn làm chuyện điên rồ a hát. Thanh Lâm tránh không được là Thanh Ngưng lo lắng, mà lại càng nghĩ càng cảm thấy trong nội tâm bất an. Càng về sau, trực tiếp muốn rời khỏi nơi đây, tiến về trước hóa hư động thiên, tìm kiếm Thanh Ngưng, ái nữ chi tâm, mọi người đều có. Thanh Lâm đối với Thanh Ngưng yêu, cho dù không tầm thường, Thanh Ngưng chi mẫu Lý Ngọc Ngưng đã chết, Thanh Lâm không thể để cho Thanh Ngưng có bất kỳ sơ suất. Ngồi không yên a, Chiến Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là con gái của ngươi, chúng ta đã có quá nhiều đích thủ đoạn đi đối phó nàng. Tin tưởng nàng bây giờ đã hãm sâu ta thiên tôn động thiên cường giả vây công. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bên tai truyền đến Tiễn Tam Kiền nhìn có chút hả hê thanh âm. Người này đồng dạng đã trải qua trận chiến ấy, đồng dạng biết đạo Thanh Ngưng là Thanh Lâm chi nữ. Cùng lúc đó, Thân Phục Hổ cũng là mặt lộ vẻ dáng tươi cười, đồng dạng tại đùa cợt Thanh Lâm. Hừ, Thanh Lâm lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn chính tâm phiền, hai người càng muốn hướng họng súng đụng lên, lại để cho hắn nhất thời đối với hai người động sát ý. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đi đến hai người phụ cận, vung tay lên, đầy trời che trời đại thủ, lập tức nứt vỡ, bao phủ hai người sinh khí tức, cũng chợt chuyển hóa làm tử vong chi lực, kiến mộc thần thông, sinh cơ hóa tử khí, lập tức đem hai người bao phủ, nhanh chóng phá hư lưỡng tánh mạng con người cơ chế. Chiến Thiên, ngươi chết không yên lành, ngươi cái kia con gái cũng cùng ngươi đồng dạng, cuối cùng đem chết không có chỗ chôn. Chiến Thiên, lão phu sau khi chết, định hóa lệ quỷ, muốn cha ngươi nữ một đời một thế đều không được an bình. Tiễn Tam Kiền cùng Thân Phục Hổ hai người đều là khàn giọng kêu thảm thiết, lại khó có thể ngăn chặn tử khí xâm nhập. Không có qua bao lâu thời gian, hai người thanh âm yếu đi xuống dưới, bọn họ đều là hai mắt trợn tròn, cũng đã tuyệt diệt sinh cơ, tử vong chi khí mà diệt bọn hắn bổn nguyên chi lực cùng linh hồn, lại để cho bọn hắn chỉ còn lại một cỗ cương thi. Cho rằng trốn cái này tòa hổ đảo là được nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật đến sao? Thành mỗ con gái không có giết các ngươi làm theo khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm khinh thường nhìn lưỡng cổ thi thể một mắt, tiện tay một đạo kiếm khí chém ra, đem hắn chém vỡ, không có một mảnh hoàn hảo huyết nhục lưu lại. Bốn hơn trăm năm trước ba cái địch nhân vốn có, bị Thanh Lâm vô tình chém giết. Ngày xưa một mũi tên chi thù, hôm nay được báo, nhưng là Thanh Lâm lại không có chút nào khoái cảm, ngược lại càng thêm lo lắng khởi Thanh Ngưng an nguy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.